Các bạn đang nghe bộ truyện Nhiệt tử còn không ra kế thừa đế vị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 490, tốc độ của ngươi quá chậm. Trong mấy vòng tiếp theo, Tam sư huynh Lâm Dật Phong đều nghiền ép đối thủ vô cùng dễ dàng. Và Khương Hoành, người cũng được vinh dự là đối thủ lớn nhất của Lâm Dật Phong lần này, cũng dễ dàng qua ải. Hai người dường như so kè, đều dùng một chiêu đánh bại trực tiếp đối thủ, không chút dây dưa dài dòng. Rất nhanh, cả hai đều tiến vào trận chung kết cuối cùng. Trên lôi đài, Ẩn Long Phong Lâm Dật Phong, ta nghe nói về ngươi rồi. Bất quá, lần này danh ngạch cuối cùng của Khương gia Cửu Long, ta muốn. Khương Hoành nhìn Lâm Dật Phong mặc một bộ trường bào màu xám đơn giản, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói không tính, đánh bại ta rồi nói. Tam sư huynh Lâm Dật Phong không hề tức giận, mà chậm rãi rút thiêu hỏa côn bên hông, chỉ về phía đối phương, nghe nói ngươi tu luyện lực chi nhất đạo, ý là nhất lực phá vạn pháp, hôm nay ta sẽ kiến thức xem, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Tam sư huynh Lâm Dật Phong mặt không đổi sắc nói, thật sao, đón lấy một trường này của ta, ngươi sẽ biết ngươi có tư cách nói lời này hay không. Khương Hoành chậm rãi giơ tay phải, sau đó nhẹ nhàng ấn một cái về phía trước, một cỗ lực lượng vô cùng cẩn trọng từ lòng bàn tay Khương Hoành bạo phát, ép thẳng đến Lâm Dật Phong. Lâm Dật Phong cười, thiêu hỏa côn trong tay nhẹ nhàng điểm về phía trước, nhìn như đơn sơ tự nhiên, lại thấy trưởng phong kinh khủng của đối phương dường như bị kim đâm thủng quả bóng bay, trong nháy mắt tan rã. Khương Hoành khẽ trao mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn lần đầu tiên gặp người cùng là địa tiên cảnh trung giai, dùng phương pháp này ngăn lại một trưởng của mình, tuy nhiên hắn không hề sử dụng toàn lực trong trưởng này, vậy mà có thể tìm ra lỗ thủng trong chiêu này của ta, cũng có chút thực lực. Khương Hoành nhìn Tam sư huynh Lâm Dật Phong, nhẹ gật đầu, trước mặt ta, không cần thăm dò, toàn lực nhất chiến. Hai mắt Tam sư huynh Lâm Dật Phong đã trở nên hư ảo như lưu ly, nghiêm túc nói với Khương Hoành, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Khương Hoành gầm nhẹ một tiếng, thân hình nổi lên, rất nhiều người trên khán đài còn chưa kịp phản ứng, Khương Hoành đã xuất hiện trước mặt Lâm Dật Phong. Ngươi quá chậm. Khương Hoành vừa giơ tay phải lên, chuẩn bị đánh về phía Lâm Dật Phong, lại thấy đối phương nhếch mép cười lạnh, thiêu hỏa côn trong tay Lâm Dật Phong đã rơi xuống trước ngực hắn khi hắn xuất quyền. Khương Hoành hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay phải, trực tiếp thay đổi phương hướng quỹ tích nắm đấm, như thiết chùy đón lấy thiêu hỏa côn của Lâm Dật Phong. Quyền côn chạm nhau, phát ra một tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, khí lãng bốn phía, hư không xung quanh sụp đổ. Luận uy lực, lực chi nhất đạo xác thực xếp trước mấy tên, bất quá, ngươi quá chậm. Thân hình Tam sư huynh Lâm Dật Phong nhanh chóng lùi lại mấy chục mét dưới quyền phong của đối phương, nhưng sắc mặt hắn vẫn 10 phần bình thản, bởi vì thiêu hỏa côn trong tay hắn trực tiếp chuyển động linh hoạt như du xa dưới sự thao túng của hắn. Trong khoảnh khắc va chạm, hướng về phía cổ Khương Hoành, Khương Hoành phản ứng cực nhanh, đầu hơi nghiêng sang một bên, hiểm lại càng hiểm tránh được một kích này, và thiêu hỏa côn lại trở về tay Tam sư huynh Lâm Dật Phong. Kỳ thật quên nói cho ngươi, ta tu luyện lực chi nhất đạo, nhưng tốc độ của ta cũng không chậm. Khương Hoành thản nhiên nói, chỉ thấy hắn tháo xuống vải trắng viết chữ buộc trên cổ tay và bàn chân. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tam sư huynh Lâm Dật Phong, tiểu sư đệ, nhìn xem, tên này lại giả thần giả quỷ, mấy mảnh vải rách này nặng bao nhiêu? Vân Trần trên khán đài nhìn động tác của Khương Hoành, khinh thường nói với Khương Thần. Bất quá, trước khi hắn nói xong, Khương Hoành trên lôi đài trực tiếp ném những mảnh vải trắng trong tay xuống. Nhất thời như thanh thế to lớn, toàn bộ lôi đài sụp xuống vài mét. Cái này, tên này dĩ nhiên luôn mang theo đồ vật nặng như vậy. Vân Trần trực tiếp trừng lớn hai mắt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tam sư huynh Lâm Dật Phong trên lôi đài cũng ngưng tụ hai mắt, sắc mặt có chút nghiêm túc, đến đi, không biết tốc độ bây giờ của ta có làm ngươi hài lòng không. Hai mắt Khương Hoành nhíu lại, thở ra một hơi thật sâu, nhất thời trên người hắn hiện ra những vằn màu vàng kim, toàn bộ lôi đài tràn ngập một cỗ áp lực nặng nề. Tam sư huynh Lâm Dật Phong nhíu mày, hắn có thể cảm giác rõ ràng thân thể mình dường như trở nên cồng kềnh. Khương Hoành chậm rãi vung một quyền về phía trước, động tác 10 phần chậm chạp, chỉ là sau khi Tam sư huynh Lâm Dật Phong nhìn thấy, lại như lâm đại địch, quyền này không ngừng phóng đại trong mắt hắn, cuối cùng dường như cả thiên địa đều bị một quyền này của Khương Hoành chiếm hết. Hẳn là ở chỗ này, ánh mắt Lâm Dật Phong đột nhiên nhìn lên không trung, thiêu hỏa côn trong tay điểm thẳng lên không trung, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, vị trí của Tam sư huynh Lâm Dật Phong đột nhiên xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Cả người hắn bị nện xuống lòng đất, ra đi, không cần giả vờ, ta biết một quyền này đối với ngươi mà nói còn không uy hiếp được ngươi. Khương Hoành nhìn cái hố sâu trước mặt, thản nhiên nói, có điều hắn vừa nói xong, lại trực tiếp nhíu mày, chỉ thấy không biết từ lúc nào, thân ảnh Tam sư huynh Lâm Dật Phong đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ta nói, tốc độ của ngươi quá chậm, cho dù là ngươi thoát khỏi những trói buộc kia, trong mắt ta như cũ vẫn là quá chậm. Chỉ nghe thấy thanh âm của Tam sư huynh Lâm Dật Phong từ sau lưng hắn truyền đến. Chương 491, một khuôn mặt khác của Lâm Dật Phong. Cũng là thời điểm kết thúc. Trong giọng nói của Tam sư huynh Lâm Dật Phong mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi tháo sợi dây buộc tóc xuống, một khắc này, phảng phất có một loại lực lượng cổ xưa nào đó đang thức tỉnh trong cơ thể hắn. Những sợi tóc đen xì nguyên bản, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong nháy mắt chuyển thành trắng bạc, lóe ra ánh trăng lạnh lẽo và lộng lẫy. Cùng lúc đó, khí tức quanh người hắn tăng vọt, thực lực địa tiên cảnh trung giai không giữ lại chút nào triển lộ. Một cỗ uy áp dồi dào bao phủ toàn bộ lôi đài. Không gian chung quanh bắt đầu không ngừng đổ sụp. Đây là toàn lực của ngươi? Khương Hoành nhìn Lâm Dật Phong trước mắt tưởng như hai người. Sắc mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, lúc này Lâm Dật Phong, cho dù là tự tin như y, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Không tệ, hy vọng ngươi có thể sống sót. Lâm Dật Phong hai mắt như hàn tinh, lóe ra quang mang lạnh lẽo, thiêu hỏa côn trong tay hắn giờ phút này dường như cũng đã có được sinh mệnh. Thân côn lưu chuyển những vệt ngân quang nhàn nhạt, cùng khí tức của Lâm Dật Phong dung hợp hoàn mỹ. Hừ, sống sót, khẩu khí thật lớn, vậy ta ngược lại phải xem thử xem cái gọi là toàn lực của ngươi đến cùng có thể đạt đến trình độ nào. Khương Hoành lạnh lùng hừ một tiếng, song quyền nắm chặt, những vằn màu vàng kim lần nữa hiện lên trên da thịt của y. Một cỗ lực lượng cổ xưa cường đại đang phun trào trong cơ thể y, dường như tùy thời chuẩn bị bạo phát. Không ngờ, sư huynh lại muốn vận dụng toàn lực. Cửu sư huynh Vân Trần lúc này cũng có chút kích động. Loại trạng thái này của Tam sư huynh Lâm Dật Phong, sau khi hắn tiến nhập Ẩn Long Phong, hắn cũng chỉ nhìn thấy hai ba lần mà thôi. Đây là huyết mạch chi lực của Tam sư huynh, nhưng vì sao lại cổ quái như vậy? Trên khán đài, Khương Thần lúc này nhìn Lâm Dật Phong trên lôi đài, thực sự nhíu mày, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, bên trong huyết mạch của Lâm Dật Phong, tựa hồ còn có một đạo xiềng xích vô hình, xem ra, phải dò xét thật kỹ một phen, chờ Tam sư huynh tỉ thí xong. Nói rồi, trong mắt Khương Thần lóe lên một đạo tinh quang, trên lôi đài, Lâm Dật Phong dường như biến thành một người khác, gầm nhẹ một tiếng, thân hình như quỷ mị nổi lên, dẫn đầu tấn công, thiêu hỏa côn trong tay y hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực chỉ Khương Hoành. Khương Hoành không cam lòng yếu thế, thân hình đồng dạng nổi lên, song quyền mang theo tiếng gió gào thét, đồng thời đón nhận thiêu hỏa côn của Lâm Dật Phong, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Khương Hoành vậy mà lùi về phía sau mấy bước, làm sao có thể, chẳng lẽ gia hỏa này ngay cả lực đạo cũng có thể ngăn chặn ta? Vẻ hoảng sợ xuất hiện trên mặt Khương Hoành, bất quá, không đợi y lấy lại tinh thần, chiêu tiếp theo của Tam sư huynh Lâm Dật Phong đã tới. Uống, Lâm Dật Phong khẽ quát một tiếng, thiêu hỏa côn trong tay đột nhiên bộc phát ra quang mang lóa mắt. Côn thân trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cây trụ lớn màu bạc cự đại, hướng về Khương Hoành hung hăng đập tới. Hỗn đản, không nên xem thường ta. Khương Hoành hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt thành quyền, một đạo khí đoàn màu vàng nồng đậm cùng cực hiện lên bên trong hữu quyền của y. Toái tinh, chỉ thấy y một quyền hướng về cây trụ lớn màu bạc cự đại trên trời. Hung hăng đánh tới, khí thế của song phương tại thời khắc này kéo lên đến đỉnh điểm. Cây trụ lớn màu bạc của Lâm Dật Phong cùng một quyền này của Khương Hoành đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay phải của Khương Hoành lại bị chấn động đến gãy xương. Cả người như diều đứt dây bay ngược ra, hung hăng đập vào mặt lôi đài, một tiếng vang thật lớn, mặt đất lôi đài đều bị đập ra một cái hố sâu. Khương Hoành lảo đảo bò ra từ bên trong cái hố, cả người đầy máu, trong ánh mắt của y lộ ra sự không cam lòng sâu sắc. Ngươi thắng, y lạnh lùng nói một tiếng, sau đó, thân thể y cũng không thể chịu đựng được nữa, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng hôn mê. Sau khi Khương Hoành hôn mê, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó liền bạo phát ra tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Lâm Dật Phong, Lâm Dật Phong, Lâm Dật Phong, Lâm Dật Phong nhìn đối thủ ngã trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, lập tức y hít sâu một hơi, chậm rãi buộc lại mái tóc trắng tán loạn của mình. Theo động tác của y, những sợi tóc ngân bạch kia lại dần dần phai màu, cuối cùng khôi phục màu đen nhánh như ban đầu. Sau đó y chỉ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, liền đi xuống lôi đài. Chương 492, rời đi Khương gia. Tam sư huynh, chúc mừng. Đợi Lâm Dật Phong đi xuống lôi đài, Khương Thần cùng mấy tên đệ tử Ẩn Long Phong ào ào súng lại. Thất sư tỷ Tô Uyển Nhi càng đi đầu, đến trước mặt Lâm Dật Phong, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Tam sư huynh, lần này huynh chính là người thứ ba của Ẩn Long Phong trở thành Khương gia cửu long. Thật đáng mừng." Cửu sư huynh Vân Trần theo sát phía sau, nói, "Đúng vậy, Tam sư huynh, như vậy Ẩn Long Phong chúng ta xem như danh tiếng vang xa. Về sau mặc kệ là ở nội môn hay ngoại môn Khương gia, chỉ cần báo đại danh Ẩn Long Phong chúng ta, xem ai còn dám khinh thường. Bất quá chỉ là hư danh mà thôi, không cần quá để ý." Lâm Dật Phong lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng khóe mắt y lại xen lẫn một tia ý cười không dễ dàng phát giác. Dù sao, đối với bất kỳ một tử đệ Khương gia nào, việc trở thành một trong những người của Khương gia cửu long đều là vinh dự vô thượng. "Đi thôi, ở đây nhiều người, trở về Ẩn Long Phong rồi nói." Sau khi trở lại Ẩn Long Phong, Khương Thần và cửu sư huynh Vân Trần cố ý liên thủ chuẩn bị một bữa tiệc phong phú để chúc mừng Lâm Dật Phong thắng lợi. Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Dật Phong đơn độc gọi Khương Thần sang một bên, thần sắc trở nên ngưng trọng, y nhìn Khương Thần, trong mắt hơi nghi hoặc, sư đệ, ngươi tựa hồ có tâm sự, từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn không yên lòng, lần này ngươi cùng sư tôn đến giới khoa kỹ, có phải gặp phải việc khó gì, ngươi cứ nói ra, tuy rằng sư huynh có thể không giải quyết được, nhưng ta vẫn là một người lắng nghe rất tốt, nghe vậy, Khương Thần không khỏi cảm thấy ấm lòng, do dự một lát, Khương Thần vẫn quyết định trước giấu giếm sự tình hệ thống lĩnh vực vô địch, dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, khi hệ thống lĩnh vực vô địch chưa được chữa trị hoàn toàn, y vẫn cần bảo mật, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, sư huynh, Khương Thần cười nhạt một tiếng, chỉ là gần đây tu luyện gặp bình cảnh, có chút bực bội thôi, bất quá, ta đã có dự định, chuẩn bị rời khỏi Khương gia một thời gian, đi tìm một bằng hữu, biết đâu có thể có được một số cơ duyên từ y. Bằng hữu của ngươi, Lâm Dật Phong nghe vậy, khẽ chau mày, y vô cùng rõ ràng Khương Thần không có nhiều bằng hữu ở Tử Tiêu giới. Và người có thể được Khương Thần coi là bằng hữu chắc chắn không phải hạng người bình thường. Sư đệ, không biết vị bằng hữu này của ngươi đến từ đâu? Y à, đến từ Hồng Hoang Đại Thế Giới. Khương Thần vừa cười vừa nói, tiếp tục, lại là Hồng Hoang Đại Thế Giới. Lâm Dật Phong hơi chấn kinh, y tự nhiên rõ ràng Hồng Hoang Đại Thế Giới đại biểu cho điều gì. Nếu không phải nơi đó có hai thế lực không ưa nhau, có lẽ còn mạnh hơn Khương gia một chút. Nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ đi đi. Lâm Dật Phong vỗ vai Khương Thần, còn hai vị gia quyến của ngươi, yên tâm, sư huynh sẽ thay ngươi chăm sóc tốt các nàng. Lâm Dật Phong tự nhiên nói đến Tiểu Long Nhi và Già Vị Ương hiện đang ở chân núi Ẩn Long Phong. Vậy làm phiền tam sư huynh. Khương Thần khẽ gật đầu, cảm thấy cảm động trong lòng, y biết có lời này của Lâm Dật Phong, y có thể yên tâm lên đường. Lúc chạng vạng tối, Khương Thần cố ý xuống núi cáo biệt Tiểu Long Nhi và Già Vị Ương. Tiểu Long Nhi kéo tay Khương Thần, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ca ca, huynh vừa mới trở về, lại muốn đi sao? Huynh ở lại chơi với Tiểu Long Nhi có được không ạ? Trong giọng nói của nàng mang theo một tiếng nghẹn ngào, khiến lòng người sinh trìu mến. Khương Thần nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Long Nhi, ôn nhu nói, ca ca có chuyện rất quan trọng cần làm. Bất quá, muội yên tâm, ca ca sẽ sớm trở về. Muội ngoan ngoãn ở đây chờ ca ca, chờ ca ca vừa về đến, sẽ đến thăm muội. Già Vị Ương đứng ở một bên, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Khương Thần. Trong mắt lóe ra những cảm xúc phức tạp, nàng khẽ thở dài, nói, huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ chăm sóc Tiểu Long Nhi thật tốt, huynh cũng phải cẩn thận. Khương Thần nhìn đôi mắt thâm tình của Dạ Vị Ương, lòng không khỏi run lên, nhưng y nhanh chóng tập trung ý chí, chỉ đơn giản nói một câu, vậy phải làm phiền muội rồi. Sau đó, y vội vàng xoay người rời đi, y tự nhiên rõ ràng tình cảm của Dạ Vị Ương dành cho y. Nhưng lúc này, y còn không muốn nghĩ đến những chuyện yêu đương nam nữ này. Dạ Vị Ương nhìn bóng lưng Khương Thần dần khuất xa, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng và phiền muộn khó tả. Lúc này, Tiểu Long Nhi kéo váy Dạ Vị Ương, dùng giọng nói non nớt an ủi, "Dạ tỷ tỷ, tỷ đừng buồn, ca ca sẽ sớm trở về, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa." Có điều, nàng lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hai cái đầu gỗ này, không ai dám dẫn đầu phá vỡ lớp giấy này, thích thì là thích, còn che che lấp lấp. Dạ Vị Ương miễn cưỡng nở một nụ cười, sờ đầu Tiểu Long Nhi, "Tiểu Long Nhi nói đúng, chúng ta sẽ chờ ca ca trở về." Chương 493, gặp lại Hoàng Long đạo nhân. Sau khi Khương Thần rời khỏi Khương gia, y trực tiếp thi triển lĩnh vực vô địch, thời gian thi triển lĩnh vực vô địch của y bây giờ khoảng 3 canh giờ. Vì vậy y có thể không cần quá lo lắng, trong trường hợp không thể sử dụng lĩnh vực vô địch nữa, sẽ gặp phải một chút phiền toái. Chỉ trong chưa đến nửa ngày, y đã đến vị trí mà Hoàng Long đạo nhân từng để lại cho y. Nơi này chính là tông môn của Hoàng Long đạo hữu sao? Không hổ là đến từ Hồng Hoang đại thế giới, quả nhiên khí phái. Khương Thần ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút trong mây trước mặt, cơ hồ không nhìn thấy bờ, lòng y cảm thán, chỉ thấy phía trước, ở chân núi, dựng một tấm bia đá lớn, khắc ba chữ lớn, Bất Chu Sơn. Khương Thần lấy tấm lệnh bài mà Hoàng Long đạo nhân để lại cho y từ trong ngực ra, rót tiên linh lực vào đó. Khương Thần huynh đệ, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên trong lệnh bài truyền ra. Không sai, là ta, Hoàng Long đạo hữu, ta cố ý đến tìm huynh đây. Khương Thần vừa cười vừa nói, cái gì, chẳng lẽ ngươi đã đến Bất Chu Sơn? Giọng Hoàng Long đạo nhân mang vẻ kinh ngạc, Khương Thần huynh đệ, xin huynh chờ một lát, ta sẽ đến đón huynh ngay. Hoàng Long đạo nhân nói, ngay lúc y đang chờ đợi Hoàng Long đạo nhân, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức dị dạng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người bay qua trên bầu trời, thân hình hai người kia quái dị, nửa người nửa yêu, mang nụ cười dữ tợn, trong mắt lộ vẻ tham lam. A, sao lại có người ngoài ở đây? Một người trong đó thấp giọng nói, giọng y khàn khàn. Hắc hắc, xem ra không phải người của Hồng Hoang đại thế giới hoặc Tử Tiêu giới, giống như là đến từ những tiểu thế giới khác, loại người ngoại lai này, trên người có lẽ có chút đồ tốt. Một người khác liếm môi, trong mắt lóe lên tia hung quang, đi, hỏi y một chút, chẳng phải sẽ biết. Hai người liếc nhau, lập tức thân hình lóe lên, bay thẳng đến chỗ Khương Thần, chặn trước mặt y, tiểu tử, ngươi từ đâu đến, lại dám xông vào Bất Chu Sơn? Một người trong đó lạnh giọng hỏi, giọng Yu mang theo sự uy hiếp. Khương Thần khẽ trao mày, trong lòng có chút không vui, y đến đây lần này là để bái phỏng Hoàng Long đạo nhân. Không muốn gây chuyện, nhưng hai người trước mắt này rõ ràng không có ý tốt. Y chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương, không để ý đến hai người kia. Uy, tiểu tử, đại gia hỏi ngươi đó, sao không nói gì, chẳng lẽ coi thường hai huynh đệ chúng ta? Một người trong đó cười gằn nói, một người khác thì trực tiếp vươn tay, vồ về phía Khương Thần. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, đã vậy, ngoan ngoãn giao ra bảo vật trên người, có lẽ chúng ta còn tha cho ngươi một mạng. Trong mắt Khương Thần lóe lên một tia lãnh ý, y thầm nghĩ, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi sẽ không bỏ qua. Ngay lúc tay của người kia sắp chạm vào Khương Thần, một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Khương Thần. Lĩnh vực vô địch trong nháy mắt triển khai, hai người kia chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình đang áp chế bọn họ, khiến thân thể không thể động đậy, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cái này, đây là lực lượng gì? Sắc mặt hai người đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Khương Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, ta vốn không muốn động thủ với các ngươi, nhưng các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Hai người kia cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ người Khương Thần, trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Bọn họ không ngờ rằng người trẻ tuổi có vẻ bình thường trước mắt lại nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy. Tiền bối tha mạng, là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, một người trong đó vội vàng xin tha, giọng y run rẩy. Người còn lại cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói, đúng vậy, tiền bối, chúng tôi biết sai rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, xem ở các ngươi là người hồng hoang đại thế giới, ta không giết các ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hai người kia liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn chính mình nhặt về được một cái mạng. Bọn hắn cũng không dám nữa có chút lòng khinh thị, vội vàng nói, đa tạ tiền bối ân không giết, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Khương Thần không tiếp tục để ý bọn hắn, thu hồi vô địch lĩnh vực, hai người kia cảm giác được áp lực trên thân biến mất, nhất thời thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người bay đi, sợ Khương Thần đổi ý. Ngay tại sau khi hai người kia rời đi không lâu, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng về phía hắn bay tới. Chính là Hoàng Long đạo nhân. Khương Thần huynh đệ, Hoàng Long đạo nhân từ xa đã hô, thanh âm bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Khương Thần mỉm cười, nghênh đón, Hoàng Long đạo hữu, đã lâu không gặp. Hoàng Long đạo nhân rơi xuống trước mặt Khương Thần, trên dưới đánh giá y một phen, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, ta còn tưởng rằng ngươi phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể đến đây. Khương Thần cười nói, ta tu luyện cái này không đụng tới bình cảnh nào, đến ngươi nhìn bên này xem, có lẽ có thể được đến một số cơ duyên. Hoàng Long đạo nhân nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta vừa đi vừa nói, hai người sóng vai hướng về phương hướng Bất Chu Sơn bay đi. Trên đường, sắc mặt Hoàng Long đạo nhân có chút ngưng trọng, nói ra, Khương Thần huynh đệ, kỳ thật, ngươi tới có chút không đúng lúc. Chương 494, Hồng Hoang đại thế giới tranh chấp. Hoàng Long đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Khương Thần nhìn sắc mặt Hoàng Long đạo nhân tựa hồ có chút không đúng, không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng Long đạo nhân thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, Khương Thần huynh đệ, ngươi không biết, bây giờ Bất Chu Sơn chúng ta đang đứng trước một kiện đại sự. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận không có ai, hạ giọng tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng đã đại khái hiểu, Hồng Hoang đại thế giới chúng ta hết thảy có hai cỗ thế lực. Trong đó một thế lực chính là Bất Chu Sơn chúng ta, một cỗ thế lực khác chính là Hỗn Độn Hải, mà chúng ta từ trước đến nay cũng là không hợp nhau. Cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Khương Thần nhẹ gật đầu, Hoàng Long đạo nhân tiếp tục nói, gần nhất, thiên đạo từ hạch tâm thế giới Hồng Hoang đại thế giới đản sinh, bị Hồng Quân đạo tổ Bất Chu Sơn chúng ta dung hợp. Một khi dung hợp hoàn thành, vậy sau này Hồng Hoang đại thế giới liền để cho Bất Chu Sơn chúng ta toàn quyền khống chế. Hiện tại chính là vì nguyên nhân này, toàn bộ lực lượng Hỗn Độn Hải đều về tới Hồng Hoang đại thế giới, muốn ngăn cản Hồng Quân đạo tổ chúng ta, mà Bất Chu Sơn chúng ta cũng vì vậy, một số đông người cũng đã trở về Hồng Hoang đại thế giới. Đồng thời ta cũng chuẩn bị muốn trở về, cho nên ta mới nói, ngươi lần này tới không phải là thời điểm tốt. Khương Thần nghe xong, chấn động trong lòng, y không nghĩ tới mình vậy mà lại đuổi kịp thời khắc quyết chiến của hai đại thế lực Hồng Hoang đại thế giới, thực lực Hồng Hoang đại thế giới kia so với trước đó tiến về khoa kỹ chỉ giới, còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Nếu là vị kia Hồng Quân đạo tổ trong miệng Hoàng Long đạo hữu có thể đem dung hợp, chỉ sợ thậm chí có thể áp chế khoa kỹ chi chủ bây giờ. Nếu đến lúc đó có thể thỉnh y xuất thủ, cùng nhau liên thủ, có lẽ có thể triệt để diệt sát khoa kỹ chi chủ. Sau đó ta đem cái kia khoa kỹ chi tâm dung nhập bên trong hệ thống vô địch lĩnh vực, nhất định có thể triệt để chữa trị hệ thống vô địch lĩnh vực. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi có chút kích động, nhưng mấu chốt là làm sao có thể đầy đủ thỉnh động vị kia Hồng Quân đạo tổ xuất thủ. Có lẽ, lần này là một cơ hội rất tốt. Đúng lúc này, Hoàng Long đạo nhân cười khổ nói, Khương Thần huynh đệ, ngươi không rõ ràng, thực lực vị này Hồng Quân đạo tổ chúng ta tự nhiên là thâm bất khả trắc. nhưng lực lượng hỗn độn hải cũng không thể khinh thường, mà Tổ La Hầu và Thời Thần đạo nhân của hỗn độn hải. Hai người này chính là tồn tại nổi danh cùng Hồng Quân đạo tổ. Có lẽ hai người đơn độc sẽ hơi kém Hồng Quân đạo tổ một bậc, nhưng nếu là hai người liên thủ, lại là không thua kém Hồng Quân đạo tổ một chút nào, mà lại bên trong hỗn độn hải bây giờ cường giả như mây. Lần này hỗn độn hải dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên là muốn cùng Bất Chu Sơn chúng ta quyết nhất tử chiến. Lần này tiến về Hồng Hoang đại thế giới, ta chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Khương Thần nghe xong lời Hoàng Long đạo nhân, lại là không khỏi cười cười. Khương Thần huynh đệ, ngươi, Hoàng Long đạo nhân trông thấy Khương Thần nhếch miệng lên, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Long đạo hữu, không bằng để ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về cái kia Hồng Hoang đại thế giới. Như thế nào? Khương Thần thản nhiên nói, ngươi, quên đi thôi, Khương Thần huynh đệ, chuyện lần này quá mức nguy hiểm, ngươi không cần thiết dính vào. Hoàng Long đạo nhân trực tiếp mở miệng cự tuyệt Khương Thần. Tuy nhiên y biết hảo ý của Khương Thần, bất quá lấy địa vị của Khương Thần bây giờ tại Tử Tiêu giới Khương gia, vạn nhất ngoài ý muốn vẫn lạc tại Hồng Hoang đại thế giới, rất có thể lại sẽ dẫn tới một cỗ phong ba khác. Khương Thần gặp Hoàng Long đạo nhân cự tuyệt, mỉm cười, giọng kiên định nói, Hoàng Long đạo hữu, ta lần này đến đây, vốn là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá tự thân bình cảnh Hồng Hoang đại thế giới, hoặc do chính là một cơ hội để ta đột phá, huống hồ tự vệ ta tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn có chút do dự, hắn trầm ngâm lát, rốt cục thở dài, nói ra, Khương Thần huynh đệ, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng không ngăn cản nữa, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu là tình huống không ổn, cần phải lấy bảo toàn tự thân làm trọng. Khương Thần nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Hoàng Long đạo hữu yên tâm, ta tự có chừng mực. Hoàng Long đạo nhân gặp thái độ Khương Thần kiên quyết, rốt cục miễn cưỡng nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới Hồng Hoang đại thế giới. Bất quá, trước đó, ta phải về trước chỗ ở Bất Chu Sơn thu thập một số đồ vật. Ngươi cũng theo ta cùng nhau đi thôi. Khương Thần vui vẻ đồng ý, hai người liền cùng nhau hướng về chỗ sâu Bất Chu Sơn bay đi. Trên đường, Khương Thần phát hiện bóng người Bất Chu Sơn cực kỳ thưa thớt. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tên đệ tử, cũng đều là thần thái vội vàng trước khi xuất phát, hiển nhiên phần lớn người đều đã đi đến Hồng Hoang đại thế giới. Xem ra chuyện lần này xác thực không thể coi thường, liền nhóm đệ tử Bất Chu Sơn đều dốc toàn bộ lực lượng. Khương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, không bao lâu, hai người liền đi tới chỗ ở của Hoàng Long đạo nhân. Đây là một tòa động phủ phong cách cổ xưa, chung quanh linh khí nồng đậm, hiển nhiên là một chỗ tu luyện bảo địa. Sau khi Hoàng Long đạo nhân tiến nhập động phủ, cấp tốc thu thập một số pháp bảo cùng đan dược, chuẩn bị tiến về Hồng Hoang đại thế giới, ngay tại lúc hai người chuẩn bị rời đi, bên ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Hoàng Long sư đệ, ngươi có thể là chuẩn bị tiến về Hồng Hoang đại thế giới rồi. Chương 495, sơ nhập Hồng Hoang đại thế giới. Đạo hành sư huynh, sau khi nghe thấy đạo thanh âm hùng hậu mà quen thuộc kia, Hoàng Long đạo nhân vội vàng quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, y hướng về người tới hành lễ, sư huynh, ngươi làm sao lại tới nơi này? Chỉ thấy một vị lão giả mặc đạo bào, nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần, nghi ngờ hỏi, vị này là, há, kém chút quên giới thiệu, vị này là hảo hữu của bần đạo, Khương Thần đạo hữu đến từ Tử Tiêu giới Khương gia. Hoàng Long đạo nhân vội vàng nói, Khương Thần nghe vậy, cũng hướng về đạo hành thiên tôn khẽ gật đầu ra hiệu. Cho dù đối với mình mà nói, gia hỏa này tính không được cái gì, nhưng dù sao cũng là sư huynh của Hoàng Long đạo nhân. Vẫn là muốn cho chút tình mọn, đạo hành thiên tôn hướng về Khương Thần nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức để ý, dù sao, hảo hữu của Hoàng Long đạo nhân đông đảo, y cũng không thể biết hết mỗi người. Y quay lại nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, nói ra, đúng rồi, nói chính sự, Hoàng Long sư đệ, lần này ngươi tiến về Hồng Hoang đại thế giới, cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nói rồi, đạo hành thiên tôn lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân nhận lấy, một cỗ tin tức từ bên trong truyền tới não hải y. Lập tức, sắc mặt y dần dần biến đến ngưng trọng lên, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này không cần nói cũng biết. Nhưng vì Hồng Quân đạo tổ, nhất định phải hoàn thành. Đạo hành thiên tôn vẻ mặt thành thật nói ra, yên tâm, đạo hành sư huynh, sư đệ minh bạch. Hoàng Long đạo nhân nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ, bảo trọng. Đạo hành thiên tôn nhìn chằm chằm Hoàng Long đạo nhân liếc một chút, sau đó liền quay người rời đi, mà Hoàng Long đạo nhân thì thu hồi ngọc giản, tiếp tục chỉnh lý hành trang của mình. Hoàng Long đạo nhân liền dẫn Khương Thần cùng nhau rời đi động phủ. Với tốc độ của hai người, rất nhanh liền xuyên qua một thạch môn to lớn, đi tới bên trong Hồng Hoang đại thế giới. Tiên linh lực nơi này vậy mà lại nồng đậm như thế. Khương Thần vừa hạ xuống, liền trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nồng độ tiên linh lực nơi này đã nhanh vượt qua Ẩn Long Phong Y ở Tử Tiêu giới. Phải biết, nơi này chẳng qua là một nơi tùy ý của Hồng Hoang đại thế giới mà thôi. Đi thôi, Khương Thần huynh đệ, theo tin tức nhiệm vụ sư môn cho ta, ta sau đó phải đi trận doanh Bất Chu Sơn phương hướng Tây Bắc. Hoàng Long đạo nhân nói ra, sau đó hai người liền hướng về phương hướng Tây Bắc đi đến. Thế mà, đúng lúc này, hư không chung quanh bọn họ bỗng nhiên một trận vạn vèo. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ cận bọn hắn, đem bọn hắn bao vây lại. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới lại có người tới. Xem phục sức của ngươi, hẳn là đệ tử Bất Chu Sơn đi. Trong đó một vị thanh niên gánh một chiếc cự trùy nhìn Hoàng Long đạo nhân. Cười híp mắt nói ra, trên mặt y mang theo một tia nghiền ngẫm, hỗn độn hài, bốn vị cường giả địa tiên cảnh. Hoàng Long đạo nhân cảm nhận được khí tức trên thân của đám người này, không khỏi cau lại lông mày, cảnh giới y bây giờ cũng bất quá là đỉnh phong địa tiên cảnh. Nơi này vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn tên địch nhân có cảnh giới giống như y. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương tựa hồ sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Khương thần huynh đệ, đợi lát nữa nếu có cơ hội ngươi đi trước, những người này giao cho ta. Hoàng Long đạo nhân cắn răng, nói khẽ với Khương thần, y mặc dù biết Khương thần rất mạnh, nhưng đối mặt bốn tên cường giả cùng cảnh giới, y cũng không dám có chút đại ý, dù sao, đối phương người đông thế mạnh, nếu là liều mạng, chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Khương thần nghe vậy, lại là mỉm cười, sắc mặt không chút khẩn trương, y nhẹ nhàng vỗ bả vai Hoàng Long đạo nhân, ngữ khí lạnh nhạt, không có việc gì, Hoàng Long đạo hữu, không phải liền là bốn vị địa tiên cảnh mà thôi, yên tâm, giao cho ta cũng được. Hoàng Long đạo nhân sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Khương thần đã cất bước hướng về phía trước, ánh mắt đảo qua bốn tên cường giả hỗn độn hải kia, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ a, nhìn bộ dáng này của ngươi, tựa hồ không phải người hồng hoang đại thế giới. Thanh niên gánh cự trùy cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tranh thủ thời gian cút cho đại gia ta, các ngươi vẫn còn thẳng hảo tâm, không nhằm vào người bên ngoài hồng hoang đại thế giới, ta có phải hay không phải cảm tạ các ngươi a? Khương thần mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, ngũ chỉ hơi hơi nắm lại, trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình theo thể nội y bạo phát đi ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, bốn tên cường giả hỗn độn hải kia còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố đặt ở trên thân bọn hắn. Động tác bọn hắn trong nháy mắt biến đến chậm chạp, tiên linh lực trong cơ thể dường như bị đông cứng, căn bản là không có cách điều động mảy may. Cái này, đây là thần thông gì? Sắc mặt thanh niên gánh cự trùy đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, y nỗ lực giãy giụa, lại phát hiện thân thể mình dường như bị xiềng xích vô hình trói buộc chặt, căn bản là không có cách động đậy. Ánh mắt Khương thần lạnh lẽo, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt xẹt qua hư không. Bốn tên cường giả hỗn độn hải kia thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi rơi đầy đất. Hoàng Long đạo nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Y mặc dù biết thực lực Khương thần cường đại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, y vậy mà có thể dễ dàng như vậy chém giết bốn tên cường giả địa tiên cảnh. Mà lại, tựa hồ Khương thần cũng không ra sức là bao. Khương thần huynh đệ, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hoàng Long đạo nhân nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Khương thần cười cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ lạnh nhạt nói, Hoàng Long huynh, có một số việc, biết được quá nhiều chưa chắc là hảo sự, ngươi chỉ cần biết, chúng ta là bằng hữu, như vậy là đủ rồi. Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức nhẹ gật đầu. Khương thần vung tay lên, đem vũ khí cùng bảo vật của bốn tên cường giả hỗn độn hải kia thu sạch, tiện tay ném cho Hoàng Long đạo nhân. Cái này, ta không thể nhận. Hoàng Long đạo nhân vội vàng cự tuyệt, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Tuy nhiên y trông mà thèm những bảo vật này, nhưng cũng biết, lý nên những chiến lợi phẩm này về Khương thần sở hữu. Khương thần khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, thu đi, lúc trước, nếu không phải có mấy cây thỉnh thần hương của ngươi, ta chỉ sợ còn không có ngày hôm nay. Những bảo vật này với ta mà nói bất quá là vật ngoài thân, đối với ngươi lại có tác dụng lớn. Đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng Long đạo nhân nhẹ gật đầu, đem những bảo vật kia thu vào. Chương 496, chiến tranh cự thú, hỗn độn thú. Hoàng Long đạo nhân và Khương thần tiếp tục tiến lên, hướng về phương hướng đã định tiến đến. Thế mà, theo bọn hắn dần dần tiếp cận nơi cần đến, cảnh tượng chung quanh lại biến đến càng ngày càng quỷ dị. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Bốn phía tiên linh lực cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, dường như bị một loại lực lượng cường đại nào đó quấy qua. Không thích hợp, Hoàng Long đạo nhân bỗng nhiên dừng bước lại, cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Khương thần cũng đã nhận ra dị thường, hơi hơi nheo mắt lại, theo ánh mắt Hoàng Long đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, bên trong hư không nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ thi thể. Có chút đã hư thối thành bạch cốt, có chút thì vết máu chưa khô, hiển nhiên là vừa mới chết đi không lâu, mặt đất đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, dường như bị máu tươi ngâm qua, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối làm cho người buồn nôn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Long đạo nhân sắc mặt đại biến, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn nhận ra trong những thi thể này, đại bộ phận đều mặc lấy sư môn hắn phục sức, hiển nhiên là đệ tử Bất Chu Sơn, những người này vậy mà toàn bộ thảm chết ở chỗ này. Thậm chí ngay cả thi thể đều không người liệm, có thể thấy được lúc đó chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Khương Thần nhíu mày, ánh mắt đảo qua những thi thể này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn ngược lại không phải là sợ hãi, mà là bởi vì cảnh tượng trước mắt làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, Bất Chu Sơn là một phương đại thế lực trong Hồng Hoang đại thế giới. Trong môn cường giả như mây, cho dù là kẻ thù cái gọi là Hỗn Độn Hải xuất thủ, cũng không nên dễ dàng bị người giết hại như vậy, mà lại, tử trạng những thi thể này cực kỳ quỷ dị, phảng phất là bị một loại lực lượng cường đại nào đó trong nháy mắt xé rách. Liền cơ hội phản kháng đều không có, chẳng lẽ là mấy vị kia bên trong Hỗn Độn Hải xuất thủ? Khương Thần chính muốn nói gì, bỗng nhiên nhướng mày, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, Hoàng Long đạo nhân thấy thế, cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy hư không phía sau bọn hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, dường như bị một loại lực lượng vô hình nào đó xé rách. Phạm vi ngàn dặm không gian như cái gương vỡ nát không ngừng đổ sụp. Một cỗ khí tức khủng bố theo bên trong hư không truyền đến. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chính đang áp sát. Không tốt, Khương huynh mau lui lại. Hoàng Long đạo nhân kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn lui lại, lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy, thân thể hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Liền một ngón tay đều không thể di động, đây là không gian giam cầm. Hoàng Long đạo nhân trong lòng hoảng sợ, có thể thi triển ra không gian thần thông có thể giam cầm chính mình. Thực lực đối phương tuyệt đối viễn siêu địa tiên cảnh, đúng lúc trong lòng hắn hoảng sợ, Khương Thần lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhất thời, Hoàng Long đạo nhân cảm giác được cỗ lực lượng giam cầm chính mình kia trong nháy mắt biến mất. Thân thể lần nữa khôi phục tự do, Hoàng Long huynh, không cần kinh hoàng, Khương Thần lạnh nhạt nói, giọng nói mang theo một tia trấn an. Hoàng Long đạo nhân nhìn về phía Khương Thần, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hắn biết, nếu không phải Khương Thần xuất thủ, chính mình chỉ sợ liền cơ hội phản kháng đều không có. Đúng lúc này, bên trong hư không truyền đến một tiếng gầm gừ điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh to lớn theo bên trong hư không phá toái chậm rãi hiện lên. Đó là một cái hỗn độn thú hình thể to lớn, hình như hồ ly, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen nhánh, hai mắt tinh hồng, tản ra hỗn độn khí tức làm người sợ hãi, nó thể hình chừng ngàn trượng độ cao, dường như một tòa đồi núi di động. Hỗn độn thú, chiến tranh cự thú Hỗn Độn Hải nuôi nhốt. Hoàng Long đạo nhân sắc mặt đại biến, thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng. Hỗn độn thú là một trong những hung thú cường đại nhất bên trong Hồng Hoang đại thế giới. Thiên sinh trưởng khống hỗn độn chi lực, thực lực có thể so với cường giả thiên tiên cảnh, cho dù là một số sư huynh trong sư môn hắn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc loại tồn tại này. Thế mà, Khương Thần lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia hỗn độn thú, nhếch miệng lên một vệt ý cười khinh thường, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt liền biến đến so với cái kia hỗn độn thú còn muốn to lớn hơn. Thân thể hắn tản ra quang mang lóa mắt, dường như một tôn thần chỉ từ trên trời giáng xuống, uy áp ngập trời, chỉ là hỗn độn thú, cũng dám làm càn trước mặt ta. Khương Thần cười lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đình quanh quẩn trong hư không, cái kia hỗn độn thú tựa hồ cảm nhận được khí tức khủng bố tán phát ra trên người Khương Thần. Một vẻ hoảng sợ lóe qua trong hai mắt tinh hồng, nó gầm nhẹ một tiếng, nỗ lực lui lại, thế mà Khương Thần cũng đã xuất thủ, chỉ thấy Khương Thần nâng lên bàn tay to lớn, hướng về phía hỗn độn thú đột nhiên vỗ xuống, cái kia hỗn độn thú căn bản không kịp phản ứng. Liền bị Khương Thần một trưởng vỗ trúng, thân thể cao lớn như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề nện trên mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất. Khương Thần vẫn chưa dừng tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên hỗn độn thú. Hắn giơ chân lên, đột nhiên đạp xuống, trực tiếp đem cái kia hỗn độn thú dẫm xuống lòng đất. Hỗn độn thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân lân phiến vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi như suối phun tuôn ra. Hoàng Long đạo nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy một màn này, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thực lực Khương Thần vậy mà lại cường đại đến cấp độ như thế. Đây chính là hỗn độn thú a, tồn tại có thể so với cường giả thiên tiên cảnh, vậy mà trong tay Khương Thần không hề có lực hoàn thủ. Khương Thần cũng không để ý tới sự chấn kinh của Hoàng Long đạo nhân. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem cái kia hỗn độn thú đã thu nhỏ giống như con thỏ phổ thông lớn nhỏ nhấc lên từ lòng đất. Lúc này hỗn độn thú đã hấp hối, toàn thân hỗn độn khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Chương 497, chiến trường thê thảm, trong tay Khương Thần sáng lên một đạo phong ấn phù văn màu tím nhạt. Không chút do dự, hắn trực tiếp đem đạo phong ấn này chụp về phía hỗn độn thú trong tay. Đạo phù văn phong ấn kia trong nháy mắt dung nhập vào thể nội nó. Thân thể hỗn độn thú khẽ run lên, lập tức biến đến an tĩnh lại, dường như bị một loại lực lượng vô hình nào đó triệt để áp chế. Hoàng Long đạo hữu, đến, tiếp lấy, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, tiện tay ném cái kia hỗn độn thú về phía Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân vội vàng vươn tay tiếp được, hỗn độn thú vừa hạ xuống vào trong tay hắn, liền nỗ lực giãy giụa, trong mắt lóe lên một tia hung quang, thế mà, Hoàng Long đạo nhân lạnh hừ một tiếng, đưa tay một bàn tay đập vào trên đầu hỗn độn thú. Lực đạo mặc dù không nặng, lại mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm, trực tiếp đem cái kia hỗn độn thú đập đến choáng váng đầu óc, không còn dám loạn động. Hừ, ngươi cái này hỗn độn thú, bất quá chỉ là xúc sinh mà thôi, cũng dám làm càn trước mặt ta. Bất quá, bần đạo ngược lại là muốn nhìn một chút, hỗn độn hải đến cùng làm cái gì, làm sao lại để ngươi xuất hiện tại cái địa phương này? Hoàng Long đạo nhân thấp giọng quát lớn, lập tức đè lại mi tâm của mình, trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên hoàng quang chói mắt, cái kia hoàng quang như một cự long du động trong con ngươi hắn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức viễn cổ. Ngay sau đó, một đạo quang mang bắn ra từ mắt hắn, trực tiếp chui vào não hải hỗn độn thú. Sau một lát, Hoàng Long đạo nhân thu hồi ánh mắt, sắc mặt biến đến có chút khó coi, mà cái kia hỗn độn thú thì triệt để an tĩnh lại. Hung quang vốn có trong mắt bị e ngại thay thế, thậm chí không còn dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long đạo nhân. Quả nhiên, tình huống có chút không ổn, tranh đấu phía Tây Bắc, Bất Chu Sơn chúng ta đã rơi vào hạ phong. Hoàng Long đạo nhân thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo sầu lo sâu sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Thần, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Khương huynh, lần này hung hiểm viễn siêu dự liệu của ta, ngươi cùng ta đồng hành, sợ rằng sẽ lâm vào hiểm cảnh, không bằng, hắn còn chưa nói xong, Khương Thần liền cười lắc đầu, ngắt lời nói, Hoàng Long huynh, không cần nhiều lời, đã ta đã đáp ứng cùng ngươi đồng hành, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, huống hồ, chỉ là hỗn độn hài, còn không đến mức khiến ta lùi bước. Hoàng Long đạo nhân thấy thái độ Khương Thần kiên quyết, trong lòng ngũ vị tạp trần, đành phải gật đầu. Khương Thần mỉm cười, không nói gì thêm, hắn tâm niệm nhất động, lặng yên triển khai vô địch lĩnh vực, đem khí tức hai người hoàn toàn thu liễm. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên tiên thậm chí cao hơn, cũng khó có thể phát giác được sự tồn tại của bọn hắn. Hoàng Long đạo nhân dù chưa phát giác thủ đoạn của Khương Thần, lại ẩn ẩn cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ biến đến có chút khác biệt. Dường như bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng, chỉ bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, dù sao mỗi người đều có bí mật thuộc về chính mình. Hai người không trì hoãn thêm, tiếp tục hướng về phương hướng Tây Bắc mau chóng đuổi theo. Theo bọn hắn dần dần đến gần, cảnh tượng chung quanh biến đến càng thêm thảm liệt. Bầu trời phương xa sớm đã không còn là màu xanh thẳm, mà đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, dường như bị máu tươi vô tận thẩm thấu. Trên bầu trời, từng đạo khe nứt to lớn răng khắp nơi, trong vết nứt thỉnh thoảng lóe qua vực ngoại thiên lôi, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Những thiên lôi kia như rắn khổng lồ du tẩu trong vết nứt, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm xuống phiến đại địa này, đem hết thảy hóa thành tro tàn. Mà lại trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành bờ sông, dòng máu màu đỏ sậm tại chỗ chúng hình thành từng vũng máu, tản mát ra mùi hôi thối làm cho người buồn nôn. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, có đã hư thối thành bạch cốt, có thì vết máu chưa khô, hiển nhiên là vừa mới chết đi không lâu. Trong những thi thể này đã có đệ tử Bất Chu Sơn, cũng có tu sĩ hỗn độn hải, tử trạng của bọn họ cực kỳ thảm liệt, có bị xé nứt thành mảnh vụn, có thì bị đốt thành than cốc, thậm chí còn có một số thi thể bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó ăn mòn, hóa thành khô cốt đen nhánh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khét lẹt, làm cho người ngạt thở. Tiên linh lực bốn phía sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, dường như bị một loại lực lượng cường đại nào đó triệt để xoắn nát, tạo thành một mảnh phong bạo năng lượng hỗn loạn. Trong những phong bạo kia xen lẫn mảnh vỡ không gian phá toái, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó, thịt nát xương tan. Hoàng Long đạo nhân nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn nhận ra không ít thi thể đệ tử Bất Chu Sơn, trong đó thậm chí có một ít là sư huynh đệ đồng môn hắn quen biết, trên mặt bọn hắn vẫn còn lưu lại sự không cam lòng trước khi chết. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Long đạo nhân thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần này Bất Chu Sơn vậy mà lại bị trọng thương như thế. Cho dù là tranh đấu cùng hỗn độn hải kéo dài hơn mấy vạn năm, cũng chưa từng xuất hiện cục diện thảm liệt như vậy. Ánh mắt Khương Thần đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Hắn mặc dù không có quá nhiều cảm tình đối với Bất Chu Sơn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm nhận được một tia không vui. Thủ đoạn của hỗn độn hải lộ ra đã vượt ra khỏi phạm vi tranh đấu bình thường, thậm chí có chút gần như điên cuồng. Hoàng Long đạo hữu, Khương Thần nhỏ giọng hô một tiếng. Hoàng Long đạo nhân trầm mặc một lát sau trầm giọng nói, Khương huynh, phía trước hẳn là có một cứ điểm tạm thời của Bất Chu Sơn, có lẽ vẫn còn đồng môn Bất Chu Sơn ta ở nơi đó thủ vững, ta muốn qua bên kia nhìn xem. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Khương Thần nhẹ gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Hoàng Long đạo nhân, lúc này không nói nhảm, hai người tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Thế mà, bọn hắn vừa đi không bao xa, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh kịch liệt. Thanh âm kia như thiên băng địa liệt, chấn động đến đại địa cũng đang run rẩy. Ngay sau đó, một đạo quang trụ to lớn từ phía xa phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, quang trụ bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố, cho dù là ngăn cách mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa kia. Cái đó là, Hoàng Long đạo nhân sắc mặt đại biến, thanh âm bên trong mang theo vẻ hoảng sợ, sẽ không phải cứ điểm kia cũng xảy ra chuyện chứ? Khương Thần nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đạo quang trụ kia, hắn có thể cảm giác được, năng lượng bên trong quang trụ kia ẩn chứa đang suy giảm cấp tốc. Hiển nhiên chỉ chống đỡ được không bao lâu nữa. Đi, Khương Thần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về phương hướng quang trụ mau chóng đuổi theo. Hoàng Long đạo nhân theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chương 498, phiếu miểu tiên tôn. Khi Hoàng Long đạo nhân cùng Khương Thần đuổi tới chiến trường kia, cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Long đạo nhân trong lòng trầm xuống, mà Khương Thần cũng hơi hơi nhíu mày, chỉ thấy đại điện nơi đây phảng phất bị một loại lực lượng cuồng bạo xé rách, vết rách răng khắp nơi, sâu không thấy đáy, trên mặt đất máu tươi hội tụ thành bờ sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khét lẹt, làm cho người ngạt thở. Tiên linh lực bốn phía sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành một mảnh phong bạo năng lượng hỗn loạn, trong phong bạo xen lẫn mảnh vỡ không gian phá toái. Mấy tu sĩ mặc phục sức Bất Chu Sơn ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ, thân thể bọn hắn tàn phá không chịu nổi, có đã mất đi cánh tay, có hai chân bị xé nứt, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ trong vết thương, càng nhiều thì đã mất đi thân thể sinh mệnh, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, hơn nữa thoạt nhìn hơi khô xẹp, dường như bị một loại tồn tại kinh khủng nào đó tước đoạt sinh cơ. Mà trên hư không, một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, giống như một tôn ma thần tới từ địa ngục, hắn khoác trên người một bộ trường bào màu tím thẫm, tản mát ba động làm người sợ hãi, hai con mắt thâm thúy như vực sâu, trong con mắt lóe ra quang mang màu u lục, hắn nắm trong tay một thanh trường mâu đen nhánh, trên thân mâu quấn quanh vô số xiềng xích màu đen thật nhỏ. Trên xiềng xích ẩn ẩn có tiếng kêu rên của oan hồn truyền ra, làm cho người rùng mình, điều làm người sợ hãi nhất chính là, trên mũi nhọn trường mâu kia, treo một bộ thi thể tu sĩ Bất Chu Sơn, lồng ngực thi thể kia bị trường mâu xuyên qua, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống theo thân mâu, mà trên mặt tu sĩ kia, vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ trước khi chết. Khi Hoàng Long đạo nhân thấy rõ khuôn mặt người kia, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Trên trán rịn ra mồ hôi lạnh tinh mịn, phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, môi của hắn run nhè nhẹ, thanh âm bên trong mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ. "Phiếu Miểu, tiên tôn." Hắn thanh âm phảng phất là từ cổ họng chỗ sâu gạt ra, mang theo vẻ run rẩy. Khương Thần nghe được Hoàng Long đạo nhân nói nhỏ, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía cái kia thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hắn có thể cảm giác được cái kia người trên người tàn phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao, đối với hắn hôm nay mà nói, số người làm cho hắn kiêng kỵ sẽ không vượt quá 10 đầu ngón tay. Hoàng Long đạo hữu, người này là ai? Vì sao để ngươi sợ hãi như thế? Khương Thần tò mò hỏi. Bất quá, Hoàng Long đạo nhân không có trả lời ngay, mà chính là bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Khương Thần. Quát khẽ, đi, đi mau. Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng bối rối, dường như dừng lại thêm một khắc liền sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Lời còn chưa dứt, hắn liền lôi kéo Khương Thần cấp tốc lui lại, thân hình giống như từng đạo lưu quang, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Khương Thần bị phản ứng của Hoàng Long đạo nhân làm cho có chút trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn chưa phản kháng, mà chính là tùy ý Hoàng Long đạo nhân lôi kéo chính mình bay ngược. Ánh mắt hắn vẫn như cũ dừng lại trên thân Phiếu Miểu tiên tôn kia. Hai người bay ngược đồng thời, Hoàng Long đạo nhân rốt cục mở miệng giải thích, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Khương huynh, người này là Phiếu Miểu tiên tôn của một phương hỗn độn hải. Thực lực cực kỳ khủng bố, đặc biệt là hắn tu luyện một môn công pháp cực kỳ quỷ dị, có thể tước đoạt sinh mệnh, cho dù là đại sư huynh của bần đạo, cũng không dám nói có thể tùy tiện trấn áp hắn. Bần đạo biết Khương huynh ngươi rất mạnh, nhưng chống lại người này, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Khương Thần nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia hứng thú đối với người kia. Ngay tại thời khắc hai người nói chuyện với nhau, Phiếu Miểu tiên tôn ở xa xa cười lạnh, ánh mắt như đao đảo qua thân ảnh mau chóng đuổi theo của Hoàng Long đạo nhân cùng Khương Thần. Hắn vẫn chưa truy kích, mà chính là chậm rãi giơ trường mâu trong tay lên, mũi thương trực chỉ hai người. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ném trường mâu ra, trên không trung, trường mâu trung hóa thành một đạo chùm sáng đen nhánh, tốc độ nhanh đến mức khiến người khó có thể bắt được. Nơi chùm sáng kia đi qua, không gian bị xé rách, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt khô héo, thậm chí ngay cả tiên linh lực chung quanh đều bị thôn phệ hầu như không còn. Hoàng Long đạo nhân cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố kia, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, không tốt, mau tránh ra. Thế mà, tốc độ của chùm sáng kia thực sự quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đã tới gần hai người. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hàn quang trong mắt Khương Thần lóe lên, tâm niệm nhất động, vô địch lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, một đạo lĩnh vực vô hình bao phủ hai người trong đó. Khi chùm sáng đen nhánh kia chui vào bên trong vô địch lĩnh vực của Khương Thần, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại sinh sinh bóp nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, tiêu tán trong không khí. Phiếu Miểu tiên tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Khương Thần, thanh âm như cửu u hàn băng, thú vị, lại có thể đỡ được một kích của bản tôn, xem ra, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự. Khương Thần vẫn chưa đáp lại, mà chính là ánh mắt lạnh lùng đối mặt với Phiếu Miểu tiên tôn. Chương 499, câu cá. Phiếu Miểu Tiên Tôn đứng lơ lửng trên không, trường bào màu tím thẫm bay phất phới, quanh thân quấn quanh lấy tử vong khí tức làm cho người hít thở không thông. Hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, trong đôi con ngươi màu xanh lục sâu thẳm lóe lên một tia khinh miệt. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám nhìn thẳng bản tôn. Thanh âm hắn như vạn năm hàn băng, mỗi một chữ đều dường như có thể đóng băng thần hồn người. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng tối đen như mực, năng lượng kia vặn vẹo, dường như ngay cả quang tuyến cũng bị thôn phệ vào, không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ, phát ra tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng. Ngươi ngược lại là có chút năng lực, bất quá, hôm nay đụng phải bản tôn, tính ngươi không may mắn. Trực tiếp quỳ xuống nhận sai, bản tọa có thể ban cho ngươi một thống khoái. Phiếu Miểu Tiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí đạm mạc, dường như đã tuyên án vận mệnh của Khương Thần. Thế mà, Khương Thần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt nghiền ngẫm. Ồ, thật sao, ta ngược lại thật sự rất ít đụng phải người cuồng vọng giống như ngươi. Sau một khắc, thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất, đồng tử Phiếu Miểu Tiên Tôn đột nhiên co vào, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm liền ầm vang nện vào lồng ngực hắn. Oanh, thân thể hắn như lưu tinh bay ngược ra, hung hăng nện vào dãy núi xa xa, cả ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Phốc, Phiếu Miểu Tiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, vừa rồi trong nháy mắt đối phương biến mất, hắn vậy mà hoàn toàn phản ứng không kịp, chớ nói chi là phát giác được động tác của Khương Thần. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ngực lại lõm đi xuống, cốt cách vỡ vụn, ngay cả tiên linh lực bên trong cơ thể đều bị một quyền này chấn động đến hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi, ánh mắt hắn lạnh lẽo, ngẩng đầu, đã thấy Khương Thần đã đứng ở trước mặt hắn, thần sắc lạnh nhạt, dường như một kích kia vừa rồi chỉ là tiện tay làm. Trang đủ rồi chứ, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến mức làm người sợ hãi, sắc mặt Phiếu Miểu Tiên Tôn kịch biến, hắn rốt cục ý thức được, chính mình đã đá trúng thiết bản, muốn chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc khí quanh thân tăng vọt, vô số oan hồn từ trong trường mâu bay ra, hóa thành đầy trời lệ quỷ, điên cuồng nhào về phía Khương Thần. Thế mà, Khương Thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, vô địch lĩnh vực triển khai, những lệ quỷ kia còn chưa tới gần, tựa như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt chôn vùi. Phiếu Miểu Tiên Tôn rốt cục hoảng rồi, từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, cơ hồ vô địch. Hắn bỗng nhiên vỗ mi tâm, một giọt tinh huyết đen như mực bay ra, dung vào trường mâu trong tay, trong chốc lát, trường mâu bộc phát ra hắc quang chói mắt, hóa thành một đầu hắc long dữ tợn, gầm thét phóng tới Khương Thần. Oanh, hắc long đâm vào phía trên vô địch lĩnh vực, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Trực tiếp bị một cỗ vô hình chi lực bóp nát, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Phiếu Miểu Tiên Tôn triệt để sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình căn bản không phải đối thủ của người trước mắt. Trốn, hắn không chút do dự, bỗng nhiên móc ra một cái hồ lô màu đen, mặt ngoài hồ lô khắc đầy phù văn quỷ dị, tản ra khí tức hủy diệt làm người sợ hãi. Đáng chết, trọng bảo sư Tôn ban tặng, lại muốn hủy vào hôm nay. Bảo, hắn giữ tợn nộ hống, không chút do dự dẫn bạo hồ lô màu đen. Ầm ầm, một cỗ lực lượng đủ để hủy diệt một phương thiên địa bỗng nhiên bạo phát. Phong bạo hủy diệt màu đen bao phủ ra, ngay cả vô địch lĩnh vực của Khương Thần cũng hơi rung động một cái chớp mắt. Tuy nhiên chỉ vẻn vẹn nửa hơi, lĩnh vực liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Phiếu Miểu Tiên Tôn lại bắt lấy một đường sinh cơ này. Thân hình hóa thành một đạo hắc quang, điên cuồng trốn chạy, Khương Thần vẫn chưa truy kích, mà chính là đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi vung lên. Có ý tứ, xem ra, gặp phải một con cá lớn. Hắn nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cỗ lực lượng kia, tuyệt đối không tầm thường, có thể ngắn ngủi dung chuyển vô địch lĩnh vực của hắn. Nói rõ phía sau Phiếu Miểu Tiên Tôn này, tất nhiên có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ sau lưng là Hỗn Độn Hải, Ma Tổ La Hầu, Thời Thần Đạo Nhân, hoặc là tồn tại khác? Vô luận là cái nào, đều đáng giá hắn tự mình đi một chuyến. Khương huynh, Hoàng Long Đạo Nhân bay lượn mà đến. Sắc mặt đại hỉ, ngươi quá mạnh, ngay cả Phiếu Miểu Tiên Tôn kia đều chỉ có thể chạy trốn. Khương Thần mỉm cười, yên tâm, hắn chạy không thoát. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Long Đạo Nhân, nói, Hoàng Long Đạo Hữu, ta có việc đi trước một bước. Hoàng Long Đạo Nhân khẽ giật mình, nhưng rất nhanh gật đầu. Khương huynh cẩn thận, Khương Thần không cần phải nói nhiều nữa. Hàn quang trong mắt lóe lên, vô địch lĩnh vực bỗng nhiên mở rộng đến cực hạn, bao phủ phương viên vạn dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang, lần theo khí tức Phiếu Miểu Tiên Tôn lưu lại, đuổi sát mà đi. Chương 500, đại kết cục, hoàn tất. Khương Thần lần theo khí tức của Phiếu Miểu Tiên Tôn một đường truy đến tận Đông Hải. Nơi đây nước biển đen như mực, trong sóng lớn mơ hồ có thể thấy được những oan hồn vặn vẹo gào rú. Ánh mắt hắn ngưng tụ, lĩnh vực chi lực đảo qua, phát hiện dưới đáy biển sâu thẳm cất giấu một tòa cung điện thanh đồng bị trận pháp bao phủ. Quả nhiên có gì đó quái lạ, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang thẳng rơi xuống đáy biển. Cấm chế vòng ngoài cung điện thanh đồng trong nháy mắt sụp đổ khi chạm đến vô địch lĩnh vực. Mười mấy tên tu sĩ Hỗn Độn Hải trong điện còn chưa kịp phản ứng, liền bị uy áp lĩnh vực nghiền thành huyết vụ, phiếu Miểu Tiên Tôn đang Liệu Thương trong điện, thấy thế hoảng sợ thất sắc, ngươi lại có thể tìm tới. Lời còn chưa dứt, Khương Thần đã bóp lấy cổ hắn, thần thức thô bạo xâm nhập thức hải hắn. Một lát sau, Khương Thần nhíu mày, mà Tổ La Hầu cùng Thời Thần đạo nhân lại nhưng đã động thủ. Xem ra không thể đang đợi, nếu không bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn cùng cái kia Hồng Quân đạo tổ kết xuống nhân quả, để hắn ra tay giúp đỡ đối phó Khoa Kỹ chi chủ bây giờ, chỉ sợ liền khó như lên trời. Tiện tay bóp nát nguyên thần phiếu Miểu Tiên Tôn, Khương Thần nhìn hướng tây phương, nơi đó chính là Hồng Hoang Thiên Trụ, là nơi Hồng Quân đạo tổ bế quan hợp đạo, nhất định phải nhanh chạy tới. Không suy nghĩ nhiều, vô địch lĩnh vực của Khương Thần trong nháy mắt toàn lực triển khai. Không gian quanh thân bắt đầu vặn vẹo, phút chốc vượt qua mấy trăm vạn dặm xa, trên đỉnh Hồng Hoang Thiên Trụ, tử khí tràn ngập, Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn hư không, đỉnh đầu Tam Hoa tụ đỉnh, dưới chân Kim Liên nở rộ, ngay khi thiên đạo chi lực sắp dung hợp hoàn toàn, hai đạo hắc ảnh bỗng nhiên xé rách không gian. Hồng Quân lão nhi, xem ra chúng ta tới đúng lúc, hôm nay chính là thời điểm ngươi hợp đạo thất bại. Mà Tổ La Hầu tay cầm thí thần thương, mũi thương quấn quanh hỗn độn sát khí, Thời Thần đạo nhân thì tế ra thời gian luân bàn, chung quanh thời không nhất thời lâm vào ngưng trệ. Hai tên khốn kiếp này, vậy mà chọn thời điểm như thế. Sắc mặt Hồng Quân đạo tổ không khỏi âm trầm xuống, lúc này nếu hắn xuất thủ, vậy sẽ thất bại trong gang tấc, muốn lại có cơ hội dung hợp thiên đạo này, vậy đơn giản còn khó hơn lên trời, nhưng nếu không xuất thủ, dường như mình cuối cùng cũng sẽ bị bách đánh gãy cùng thiên đạo dung hợp. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo màn sáng lĩnh vực màu bạc trắng bao phủ cả ngọn núi. Khương Thần đạp không mà đến, chi lực vô địch lĩnh vực chạm vào thời gian luân bàn, bắn ra tia lửa pháp tắc chói mắt. Hai vị, đường này không thông. Đồng tử Ma Tổ La Hầu đột nhiên co lại, nhìn về phía thân ảnh lạ lẫm đột nhiên xuất hiện, biểu lộ có chút khó coi. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ muốn cùng ta hai người đối nghịch không thành? Khương Thần cũng không có đáp lại, mà là tiếp tục ngăn giữa đối phương và Hồng Quân đạo tổ. Toàn lực xuất thủ, vô địch lĩnh vực trực tiếp bao phủ hai người ở bên trong. Sắc mặt Thời Thần đạo nhân âm trầm, cảm nhận được lực trói buộc tác dụng lên trên thân mình. Thời gian luân bàn điên cuồng xoay tròn, nhiều nhất vây khốn ta nhóm một canh giờ. Hồng Quân như cũ, một canh giờ, ta tin tưởng đầy đủ. Khương Thần cười khẽ, trong lĩnh vực hiện lên ngàn vạn xiềng xích pháp tắc. Hồng Quân đạo tổ liếc Khương Thần một chút, có chút cảm kích hướng về Khương Thần nhẹ gật đầu. Sau đó toàn lực đem thể xác tinh thần dung hợp cùng thiên đạo. Không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu không chậm thì sinh biến. Mà Tổ La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thí thần thương bổ ra vạn trượng mũi thương, lại như châu đất xuống biển khi chạm đến xiềng xích. Thời Thần đạo nhân nỗ lực nghịch chuyển thời gian cục bộ, lại phát hiện dòng sông thời gian trong lĩnh vực đã bị đóng băng triệt để. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, vào thời khắc giằng co, quanh thân Hồng Quân đạo tổ đột nhiên bộc phát ra đạo vận sáng chói. Phía trên cửu thiên hạ xuống huyền hoàng chi khí, toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới vang lên đại đạo phạm âm. Xong rồi, Khương Thần triệt hồi lĩnh vực, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cưỡng ép giam cầm hai vị hỗn độn cự đầu, cuối cùng vẫn là tụ phản phệ. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong hình như có tinh hà sinh diệt, mà Tổ La Hầu thấy thế nhanh chóng lùi lại vạn dặm, lại bị một đạo tử tiêu thần lôi bổ trúng phía sau lưng. Thời Thần đạo nhân càng thảm hại hơn, vừa chui vào dòng sông thời gian liền bị thiên đạo chi lực bắt được. Nửa người tại chỗ hóa thành cho bụi, đạo hữu giúp ta thành đạo, tình này ghi khác, thanh âm Hồng Quân đạo tổ vang lên bên tai Khương Thần. Đợi hết thảy đều kết thúc, vị trí cường giả hợp đạo thành công đã đứng ở trước mặt hắn. Trong tay nâng một đoàn hỗn độn bản nguyên, vật này có thể chữa đạo thương. Khương Thần tiếp nhận bản nguyên, trầm ngâm nói, Hồng Quân đạo hữu đã thân hợp thiên đạo, có biết người Khoa Kỹ chi chủ. Hồng Quân bấm ngón tay tính toán, liền biết mục đích của Khương Thần, mi đầu cau lại, các hạ không cần nhiều lời, một tháng sau, bản đạo tổ tự sẽ cùng ngươi cùng nhau trấn sát người này. Sau một tháng tại Khoa Kỹ chi giới, Khoa Kỹ chi chủ trên vương tọa thép lơ lửng hư không, nhìn lấy Khương Thần cùng Hồng Quân đạo tổ hai người cùng nhau đến, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước. Bất quá, cho dù hắn mạnh hơn, đối mặt Hồng Quân đạo tổ 3000 đại đạo hóa cùng vô địch lĩnh vực của Khương Thần, cuối cùng vẫn thua trận, thân thể hóa thành tro tàn. Khoa Kỹ chi tâm thuộc về ta. Khương Thần thừa cơ luyện hóa Khoa Kỹ chi tâm, trọn vẹn mấy trăm năm về sau, âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên trong não hải Khương Thần. Quyền hạn trung cực mở khóa, hệ thống vô địch lĩnh vực chữa trị hoàn thành, hết trọn bộ. Chương 501, viên ngoại 1, Khương Thần lời cuối sách. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, một ngày này, nắng sớm mờ mờ, từ đường Khương ra, trên đường mòn thanh thạch còn dính sương đêm, Khương Thượng 8 tuổi bị phụ thân Khương Vạn Kiếp nắm tay. Bước chân vội vàng cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn. Thỉnh thoảng cậu bé ngẩng đầu liếc trộm khuôn mặt căng cứng của phụ thân. Vị đại đế cường giả thường ngày nói là làm trong tộc, giờ phút này lại thấm mồ hôi mịn trên trán, đại đế lại còn sẽ ra mồ hôi. Đây là tuổi nhỏ Khương Thượng lần đầu tiên cảm thấy thế giới to lớn, không thiếu điều lạ. Cha, thần thúc thật lợi hại như vậy sao? Khương Thượng lần thứ ba hỏi ra vấn đề này, thanh âm non nớt tại yên tĩnh sương sớm bên trong phá lệ thanh thúy. Khương Vạn Kiếp cước bộ hơi ngừng lại, bàn tay rộng lớn nắm thật chặt, đêm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao, có thể thần thúc ấy không xuất thủ a? Khương Thượng lệch cái đầu, bẻ ngón tay mấy cái, từ đường tế tự hắn không lộ diện, tộc bỉ đại hội cũng không gặp được người, thì liền lần trước vực ngoại thiên ma đột kích, im ngay. Khương Vạn Kiếp đột nhiên quát khẽ, cả kinh bên đường Ngô Đồng, phía trên linh tước quịt quịt bay lên, hắn ngồi xổm người xuống cùng nhi tử nhìn thẳng, thanh âm ép tới cực thấp, nhớ kỹ. Khương Vạn Kiếp đầu ngón tay nổi lên kim quang, tại mi tâm nhi tử nhẹ nhàng điểm một cái, tại cái tử tiêu giới này, lấy năng lực thần thúc ngươi, tất cả đại thiên thế giới thậm chí tăng thêm tử tiêu giới, đều có thể vững vàng đứng trước ba. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lời còn chưa dứt, từ đường phía tây, tòa nhà bò đầy thanh đằng trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng kẹt kẹt. Cánh cửa gỗ sặc sỡ không gió tự mở, lộ ra trong nội viện một gốc đào thụ ngàn năm đạo văn ngay tại bay xuống cánh hoa. Khương Vạn Kiếp lập tức chỉnh áo nghiêm túc, lôi kéo nhi tử bước nhanh tiến lên, tại khoảng cách cửa sân ba trượng, vị gia chủ Khương gia đương đại này vung lên vạt áo, định quỳ lại, vào đi. Một đạo thanh âm réo rắt theo phía dưới đào thụ truyền đến, nương theo tiếng quân cờ rơi trên bàn đá giòn vang, Vạn Kiếp, ngươi bây giờ tốt xấu gì cũng là đại đế, vẫn là Khương gia gia chủ, không cần quỳ lại bất luận kẻ nào, lại nói, lấy quan hệ giữa ngươi với ta, làm nhiều khách sáo như vậy làm gì. Khương Vạn Kiếp nghe vậy toàn thân run lên, sau đó mới khẽ thở một hơi, lại khôi phục hình dáng khi còn trẻ, nói sớm đi, đế tử, ta thế nhưng là thay ngươi mệt muốn chết trên vị trí này rồi. Ngay lúc này, Khương Thượng tò mò thăm dò nhìn lại, dưới gốc đào, sương sớm lượn lờ, ngồi một thanh niên xem ra bất quá chừng 20 tuổi. Một bộ áo gai trắng thuần, đang tự mình đánh cờ một mình, kỳ quái nhất chính là, rõ ràng ánh sáng mặt trời đã chiếu vào viện tử, nhưng bóng của người kia lại nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy. Đây là nhi tử ngươi? Khương Thần không ngẩng đầu lên mà hỏi, giữa ngón tay kẹp lấy quân cờ đen đột nhiên chuyển hướng Khương Thượng. Căn cốt còn được, tính cách, cờ đen không có dấu hiệu nào bắn ra, trước khi Khương Thượng kịp phản ứng đã lướt qua tai hắn. Mang theo kinh phong thổi đến gương mặt đau nhức, Khương Thượng vô ý thức sờ về phía bên hông kiếm gỗ. Đã thấy phụ thân hung hăng trừng mắt, vội vàng rủ xuống hai tay, tính cách còn cần mài. Thanh niên Khương Thần rốt cục quay mặt lại, Khương Thượng lúc này mới phát hiện, ánh mắt vị thần thúc này giống như hai giếng cổ sâu không thấy đáy. Nhìn lâu dường như cả người đều muốn rơi vào. Khương Vạn Kiếp đang muốn nói chuyện, Khương Thần khoát tay, người lưu lại, người về đi, đế tử vậy liền đã làm phiền ngươi, vốn là ta còn không nghĩ thông suốt. Thật sự là, dài dòng nữa thì cùng nhau lưu lại trồng ruộng thuốc. Khương Vạn Kiếp lập tức im miệng, cười khổ một tiếng sau vội vàng lui ra viện tử. Khương Thượng nhìn bóng lưng phụ thân gần như chạy trối chết. Đột nhiên đối với vị thần thúc này, người trẻ hơn cả ca ca mình, sinh ra hiếu kỳ trước nay chưa có. Khương Thần chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt hắn, trong tay nắm viên cờ đen vừa bắn ra. Sợ sao? Khương Thượng thành thật gật đầu, lại lắc đầu, ngược lại là một hài tử thành thật. Khương Thần bỗng nhiên cười, nụ cười này khiến cả người hắn đột nhiên tươi tỉnh lên. Kể từ hôm nay, mỗi ngày vào giờ Mão, trước khi mặt trời lên phải bổ 300 cân cây sồi gỗ. A, Khương Thượng ngây người, không phải tu luyện sao? Đây chính là tu luyện. Khương Thần quay người đi vào phòng, thanh âm bay tới, phòng chứa củi ở góc đông nam, tự tìm đi, bổ không hết thì không có điểm tâm. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua nhánh đào, Khương Thượng đang ôm thiết phủ cao gần bằng hắn mà phát sầu. Cái phủ này nhìn phổ thông, nhưng vào tay lại nặng tựa vạn cân, đặc biệt là không biết vì sao. Vừa đến sân này, linh lực trong cơ thể hắn liền hoàn toàn tiêu tán, hắn sử dụng hết khí lực mới miễn cưỡng giơ được cái phủ này. Nhưng khi rơi xuống lại chỉ để lại một vệt trắng trên cây sồi. Dưới cổ tay nặng ba tấc, thanh âm Khương Thần đột nhiên vang lên bên tai, Khương Thượng giật mình run tay, phủ suýt chút nữa nện vào MU bàn chân, quay đầu lại đã thấy thần thúc tựa vào cột trụ hành lang gặm linh quả. Nào có nửa điểm phong phạm cao nhân, ngày lại ngày, khi Khương Thượng rốt cục có thể lưu loát bổ ra khối cây sồi đầu tiên. Dược điền ở góc sân lại có thêm một đợt nguyệt kiến thảo cần chăm sóc. Những linh thực nhìn như phổ thông này lại dễ hỏng cực kỳ. Tưới nước chậm nửa khắc liền sẽ ỉu xìu. Có lần hắn lười biếng, quốc thiếu nửa luống, đêm đó liền bị phạt chép bách thảo kinh 30 lần. 3 năm sau, vào ngày lập hạ, Khương Thượng 12 tuổi đã có thể một tay vung cái thiết phủ kia. Buổi sáng trẻ củi, phủ nhận sẽ mang theo kim quang nhỏ xíu, ngẫu nhiên thậm chí có thể chặt đứt múi đào bay xuống mà không làm tổn thương đến hoa văn của nó. Hắn dần dần phát hiện bên trong đường vân cây sồi ẩn giấu vận luật kỳ lạ, và trong khoảnh khắc nguyệt kiến thảo nở rộ vào ban đêm, luôn có những sợi quang điểm giống như bạc rót vào thổ nhưỡng. Thần thúc, công phu bổ củi của ta coi như được chưa? Ngươi thấy khi nào ta mới có thể xuất sư? Một ngày nọ, trong bữa tối, Khương Thượng nhịn không được hỏi. Khương Thần đang dùng đũa gắp miếng củ cải muối, nghe vậy gõ nhẹ đũa vào mép bát, ăn cơm, với công phu bổ củi của ngươi bây giờ, còn không bằng cha ngươi năm đó. Lại 5 năm trôi qua, Khương Thượng 17 tuổi đã cao hơn cả cây đào trong viện. cái phủ từng cần hai tay ôm giờ nhẹ như lông hồng trong tay hắn. Vào một đêm lôi vũ, hắn vô tình lấy phủ làm kiếm khi trú mưa trong phòng chứa củi, lại khiến thiên lôi tự mình tiêu tán ở bên ngoài mái hiên ba thước. Ngày hôm sau, Khương Thần nhìn bức tường viện cháy đen, chỉ nhàn nhạt nói, từ hôm nay đổi dùng huyền tiết phủ. Hai năm cuối cùng, công việc của Khương Thượng biến thành mỗi ngày nấu một bình trà cho Khương Thần. Công việc tưởng chừng đơn giản này lại khó nắm bắt nhất. Hái xương phải vào giờ dần mạt mão, hỏa hầu phải xem sắc than trong lò, đến cả thế tay khi rót nước cũng có chú trọng. Có lần hắn cẩn thận dùng pháp thuật để thôi hỏa, cả ấm trà nhất thời hóa thành khói xanh, bị Khương Thần phạt tĩnh tọa ba ngày dưới thác nước ở hậu sơn. Vào sáng ngày đánh dấu tròn 10 năm, Khương Thượng như thường bổ củi, đột nhiên phát hiện cái phủ trong tay trở nên trong suốt. Đường vân sơn hà lưu chuyển trên lưỡi búa, khi vung lên ẩn ẩn có tiếng long ngâm tương hòa. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Khương Thần chắp tay đứng dưới gốc đào. 10 năm trôi qua, người kia không hề thay đổi. Tới, Khương Thần ngoắc, khi Khương Thượng đến gần, phát hiện trên bàn đá có một cái phủ đen nhánh, ở lưỡi phủ có ngân quang lấp lánh như sao trời, cây sồi 36.000 cân, nguyệt kiến thảo 900 gốc, lôi kích đào mộc 7 đoạn. Khương Thần đếm ngón tay, những năm gần đây ngươi bổ củi, trồng dược, nấu trà, ta đều ghi lại, bây giờ ngươi xem như có chút thành tựu. Thôi được, nói nhiều sợ ngươi kiêu ngạo, đến, tranh thủ thử cái phủ mới này. Khương Thượng hai tay tiếp nhận, khoảnh khắc cán phủ nhập trường, ký ức trong 10 năm như thủy triều dâng trào, những động tác lặp lại ngàn vạn lần, mỗi góc độ đều ám hợp quỹ tích thiên đạo, trong lao động khô khan, mỗi lần hô hấp đều cộng minh với thiên địa, một ánh sáng vàng nhạt đột nhiên bừng lên quanh người hắn. Tam hoa tụ đỉnh, đúng là trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh, tu đạo như trẻ củi. Khương Thần nhẹ phẩy tay áo, cửa sân im ắng mở ra, trọng ý không nặng lực, cầu đạo không bằng cầu mình, đi thôi, người xuất sư. Chương 502, phiên ngoại 2, lời cuối sách hoàn tất. Trăm năm, đối với tu đạo giả mà nói chẳng qua một cái búng tay. Khương Thượng đứng tại trung tâm thiên vẫn chiến trường của Tử Tiêu giới. Thanh phủ đen nhánh trong tay nhỏ xuống đạo huyết bảy màu. Xung quanh hắn, các tiên kiêu của các tộc ngổn ngang nằm la liệt, thảm nhất là thánh tử Man tộc xưng nhục thân bất diệt. Giờ phút này đang ôm bản mệnh đạo khí bị chém làm hai khúc mà kêu rên. Còn có ai? Khương Thượng lắc lắc phủ nhận, ánh mắt đảo qua đài quan chiến, trên đó, các tộc trưởng lão ngồi, nhưng không ai dám nhìn thẳng hắn. Đây là trận khiêu chiến thứ 73 của hắn tại Tử Tiêu giới. Không một lần bại, trên chỗ cao nhất của đài quan chiến, mấy vị sứ giả mặc áo lông vàng óng trao đổi ánh mắt. Người cầm đầu gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, một gợn sóng vô hình đẩy ra, những người bị thương trên chiến trường trong nháy mắt khỏi hẳn. Nghịch chuyển thời gian thần thông này khiến đồng tử Khương Thượng hơi co lại. Người của Cổ Thiên Đình, Khương gia tiểu tử, sứ giả áo vàng phiêu nhiên hạ xuống, giọng nói mang theo uy nghiêm không cho phép cự tuyệt, Thiên Đình chỉ chủ mời ngươi đăng thiên giai. Đám người xôn xao, Cổ Thiên Đình thống ngự gần như 1/3 địa giới Tử Tiêu giới qua vô số kỷ nguyên. Người có thể được mời đăng thiên giai đều là tuyệt thế thiên kiêu có hy vọng vấn đỉnh đỉnh phong. Nhưng Khương Thượng nhớ lại lời Khương Thần dặn dò trước khi đi. Nếu gặp Thiên Đình mời chào, cứ nói sư phụ không cho phép ngươi gia nhập bất kỳ thế lực nào. Xin lỗi, hắn nhếch miệng cười, sư phụ ta nói, Thiên Đình các ngươi còn chưa xứng để ta gia nhập. Sắc mặt sứ giả áo vàng đột biến, bầu trời đột nhiên nứt ra một khe, một cự thủ mang theo tinh thần chi lực vỗ xuống. Khương Thượng quát lên một tiếng lớn, phủ nhận tách ra phong mang như khai thiên tích địa, bầu cự thủ sinh sinh làm đôi, trong tinh quang vỡ vụn, hắn bay rớt ra ngoài, và sập bảy ngọn núi mới dừng lại, làm can, trong hư không truyền đến tiếng hư lạnh, một vị thần tướng khoác tinh bào bước ra, thiên nhãn giữa mi tâm bắn ra chùm sáng hủy diệt, chỉ là đại đế hạ giới, cũng dám nhục uy nghiêm Thiên Đình ta. Khương Thượng phun ra máu tụ trong miệng, đột nhiên cười, hắn nhớ lại buổi sáng sương sớm, khi thần thúc dùng quân cờ thăm dò hắn, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng tương tự, phủ bắt đầu ong ong, không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn, khi phủ bổ ra tiên quang hộ thể của thần tướng thứ 37. Khương Thượng giật nảy mình, phủ thế như đầu bếp dóc thịt trâu, mỗi nhát đều chém tinh chuẩn vào chỗ yếu, dường như hắn sinh ra đã có thể nhìn thấu mọi sơ hở. Thần tướng ngã xuống, những người của Cổ Thiên Đình gần đó ào ào nhìn sang. Cổ Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, đã điều tra xong chưa? Thân ảnh trên vương tọa bao phủ trong sương mù hỗn độn. Thanh âm không nghe ra hỉ nộ. Tinh quan quỳ rạp trên đất run rẩy nâng ngọc giản, hồi bẩm Thiên Tôn, sư phụ Khương Thượng, hư hư thực thực là người từng cùng đạo tổ Hồng Hoang đại thế giới chu sát khoa kỹ chi chủ. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên vang tiếng chuông, sau 9 tiếng, thiên tướng giữ cửa kinh hoàng đến báo, có người đánh nát Nam Thiên Môn. Khương Thần đạp trên bạch ngọc giai mà lên, áo gai trắng thuần không nhiễm bụi trần, công kích của thiên binh thiên tướng tự động tiêu trừ khi cách hắn ba thước. Dường như ở đó tồn tại một lĩnh vực tuyệt đối, hắn dừng chân trước Lăng Tiêu Điện. Nhìn vương tọa cười khẽ, bậc đại nhân, khi dễ trẻ con, không ngại mất mặt à? Sương mù hỗn độn kịch liệt cuồn cuộn, Thiên Đình chi chủ rốt cục đứng dậy, lộ ra hình dáng, ngươi quả thật xuất hiện. Thiên Đình chi chủ nhìn Lục Cửu ca, trên thân lóe qua sát ý ẩn hiện, ta nên xưng hô ngươi thế nào? Khoa chi chủ đời mới, hay là Khương gia, xưng hô thế nào cũng không đáng kể, bởi vì ngươi qua được hôm nay thôi, ai cho phép ngươi vi phạm quy tắc của ta? Khương thần lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay, không thể hình dung sự huyền diệu của ngón tay ấy, dường như quy tắc của toàn bộ tử tiêu giới đều sửa đổi trong khoảnh khắc này. Sương mù hỗn độn quanh thiên đình chi chủ đột nhiên ngưng kết, rồi vỡ vụn như lưu ly, hắn kinh hãi phát hiện, đạo hạnh khổ tu vô số kỷ nguyên của mình đang nhanh chóng biến mất. Không thể nào, thiên đình chi chủ gầm thét tế ra bản mệnh tiên khí. Chấm là thiên đình chi chủ, sao có thể thua ngươi? Lăng tiêu điện bắt đầu sụp đổ, tiên kim thần ngọc vĩnh hằng bất diệt yếu ớt như sa bảo trong lĩnh vực của Khương thần. Thiên đình chi chủ lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Khương thượng trừng to mắt, hắn nhìn thấy 10 vạn 8 ngàn nhân quả tuyến hiện ra sau lưng Khương thần. Mỗi một tuyến kết nối đến các thân ảnh thiên đình chi chủ trong các thời gian khác nhau. Nhìn kỹ, Khương thần đột nhiên quay đầu cười với Khương thượng, thức bổ củi cuối cùng, hắn vung tay như phủ, lướt qua hư không, không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có quang hoa lóa mắt, thiên đình chi chủ như bị sét đánh, giữa mi tâm hiện ra một đường đỏ nhỏ như sợi tóc. Hắn khó khăn cúi đầu, phát hiện tiên khí bản mệnh của mình, thiên đạo chát có thể chặt đứt luân hồi, giờ phút này lại gãy làm hai đoạn như sắt vụn, ngươi đã chạm đến cảnh giới kia rồi. Thiên đình chi chủ quỳ rạp xuống đất, thanh âm khàn giọng, Khương thần không trả lời, hắn quay người đi về phía Khương thượng, lĩnh vực cũng thu lại theo. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Lăng Tiêu Điện đang sụp đổ, nói với những lão gia kia, nếu đồ đệ ta thiếu một sợi tóc, chuẩn bị đền mạng đi. Dư âm vang vọng trong thiên đình vỡ vụn, thân ảnh sư đồ hai người đã biến mất giữa vân hải. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nghiệt tử còn không ra kế thừa đế vị của tác giả Bỉ Tiểu Kiệt, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.